Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576: Hoa nở không có kết quả. Chương 322: Hoa nở không có kết quả. Cứ việc mất đi hai ngón tay sau thắng bại đã phân, nhưng mà Kirino Toshiaki cũng không định lúc này nhận thua, mà là lựa chọn chiến đến một khắc cuối cùng, bảo hộ chính mình thân là võ sĩ tôn nghiêm, thân là Mạc Mạt thời đại đỉnh tiêm cao thủ. Một khi lòng mang tử trí, chỗ bộc phát ra sức chiến đấu là vô cùng kinh người. Kirino Toshiaki vứt hết trong lòng tất cả tạp niệm, mỗi một đao đều là lưỡng bại câu thương chiến pháp. Vậy mà ở một mức độ nào đó đền bù tay trái cầm đao thế yếu, đem bày ra hiện lưu cương mãnh phát huy đến cực hạn. Bất quá Trương Hằng từ đầu đến cuối chiếm cứ lấy chủ động. Theo thời gian trôi qua, Kirino Toshiaki vết thương trên người càng ngày càng nhiều, chẳng những trước ngực, eo, cánh tay, liền ngay cả trên cổ cũng chịu một đao. Hắn một tay án lấy vết thương, tận lực ngừng lại chảy ra máu tươi, một cái tay khác vẫn tại vung đao mà chiến. Bất quá lực lượng đã càng ngày càng yếu, thẳng đến cuối cùng bị Trương Hằng lần nữa chém trúng ngực, đứng thẳng lên phía sau lưng, lúc này mới không cam lòng ngã xuống. Nhưng mà hắn đem trong tay Zu Uzumaru Sunesugu cắm trên mặt đất, còn muốn giãy giụa lấy nghĩ lại đứng lên, Trương Hằng đi qua, đem trong tay Wakizashi cắm vào Kirino Toshiaki hậu tâm, trợ giúp vị này người chảm triệt để thu được giải thoát. Sau đó hắn hơi thở phào, lúc này mới rút lên cắm trên mặt đất Zu Uzumaru Sunesugu. Chuôi đao quấn quanh chàng hạt sau khi tới tay có một tia lạnh buốt, cũng làm cho Trương Hằng sao động khí huyết bình hòa một chút. Sau đó Trương Hằng quan sát tỉ mỉ lấy thân đao, phát hiện không biết là bởi vì trên đao tự mang siêu sức mạnh tự nhiên, trải qua thời gian dài như vậy giao chiến, Zu Uzumaru Sunesugu vậy mà không có làm sao bị thương, lưỡi đao trên ngay cả cái khe đều không có. Trái lại trước đó Trương Hằng trong tay kia hai thanh đao, cơ hồ đã có thể dùng vết thương chồng chất để hình dung. Trên thân đao đã không có song địa phương tốt, nếu như chiến đấu lại không kết thúc, có lẽ không được bao lâu liền đều bể nát. Trương Hằng nhìn qua liền đem Zu Uzumaru Sunesugu cắm vào vỏ đao lại bên trong. Đến tận đây, hắn lần này phó bản nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa. Tìm được một thanh cùng Mikazuki Munechika cùng cấp bậc danh đao, về sau chỉ cần tiếp tục rèn luyện đao pháp, thuận tiện nhìn xem còn có thể hay không tìm được tốt hơn đao là được rồi. Dần chiến đấu rốt cục có một kết thúc. Trương Hằng không biết Okita Suji bên kia thế nào, trên thực tế Shinsaku Takatsugi có chết hay không, hắn căn bản không thế nào quan tâm. Mạc phủ cũng tốt, ngược lại Mạc phái cũng tốt, ai thua ai thắng với hắn mà nói đều không có gì khác nhau. Huống chi hiện tại Mạc phủ sự suy thoái, căn bản không phải lực lượng một người có thể vãn hồi. Coi như đêm nay Shinsaku Takatsugi chết ở chỗ này, còn có Okubo Toshimichi, Takamori bọn người, đại khái suất vẫn là không có cách nào ngăn cản về sau chính sách quan trọng hoàn trả cùng lông chim nằm gặp chi chiến. Trương Hằng sở dĩ ném ra ngoài cái này xin Sengumi không có cách nào cự tuyệt mồi nhử, chỉ là muốn để Okita Suji giúp hắn nhận lại đao. Hiện tại đao vào tay ấn lý thuyết về sau cũng liền không Trương Hằng chuyện gì. Bất quá nghĩ đến đêm nay cùng Okita Suji cũng coi như sóng vai mà chiến, nếu như cái sau không xuất thủ lúc trước hắn tại trong đình viện chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, mà không pháp cầm tới Zu Uzumaru Sunesugu. Trương Hằng vẫn là quyết định đi xem một cái kia trung thực hài tử, vừa mới phát sinh ở dân huyết chiến quả thực kinh đến không ít người. Những người kia nhìn xem Trương Hằng ánh mắt đều mang một tia e ngại. Trương Hằng đi đến địa phương đám người đều dừng không kìm nổi mà phải lùi lại. sợ cái này thoạt nhìn như là ma vương đồng dạng ra hỏa một không vui đem bọn hắn cũng cho chặt. Dương Hằng đi tới trước đó Okita Suji địa phương chiến đấu, nhìn ra tới đường ba bộ thi thể đều là ngược lại mạc phái võ sĩ, tử trạng khác nhau, còn có người đầu một nơi thân một nẻo. Sau đó Trương Hằng cũng nhìn được trên đất vết máu, trải qua hôm điều giáo sau truy tung đã trở thành Trương Hằng cường hạng, hắn rất nhanh liền hoàn nguyên ra được lúc ấy nơi này phát sinh sự tình. Shinsaku Takatsugi hẳn là bỏ qua cỗ kiệu, muốn dùng cái này đến đổi được nhiều thời gian hơn, nhưng là về sau Okita Suji vẫn là đuổi theo đi lên, Trương Hằng đang chuẩn bị tiếp lấy đi lên phía trước, nhưng là sau một khắc hắn thấy được trong bóng tối xuất hiện một cái cầm đao thân ảnh. Cái gì người? Trương Hằng nhướng lông mi, hỏi, đối phương không có trả lời, thế là Trương Hằng bàn tay chuyển qua Juzumaru Sunesugu trên chuôi đao, bất quá ngay sau đó hắn liền mượn ven đường đèn lồng thấy rõ người đến khuôn mặt. Lại là trước đây không lâu vừa cùng hắn tách ra Okita Suji, chỉ là hiện tại Okita thần sắc mờ mịt, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, chuyện gì xảy ra? Trương Hằng có chút ngoài ý muốn, Shinsaku Takatsugi chạy mất sao? Không, ta giết hắn, Okita Suji thì thào nói, ta giết hắn, ở trước mặt nàng, ta ở trước mặt nàng giết chết một cái đã không có bất luận cái gì phản kháng lực người, hắn. Trương Hằng có chút không ý thức tới Okita nói hắn là ai, Vân Châu phiên tiểu dạ tiểu thư. Shinsaku Takatsugi chạy trốn tới trong nhà của nàng. Ta chạy tới thời điểm nàng đang chuẩn bị cho Shinsaku Takatsugi chữa thương. Ta không để ý nàng khẩn cầu giết đã lâm vào hôn mê Shinsaku Takatsugi, còn đánh ngất xỉu chạy đến khuyên can phụ thân của nàng. Okita Suji ngẩng đầu lên, nhìn xem Trương Hằng con mắt, trong hai mắt tràn đầy thống khổ. Ta, có phải hay không làm một lựa chọn sai lầm? Ngoặc kép chấm chấm. Vấn đề này Trương Hằng cũng khó trả lời. Ngược lại mạc phái cùng mạc phủ ở giữa mâu thuẫn không thể điều hòa, bọn hắn đấu tranh sẽ quyết định Nhật Bản lịch sử hướng đi. Okita Suji thân là Shinsengumi một viên, cho dù hắn lại thế nào không quan tâm chính trị, đối lập trường của mình vẫn là rất rõ ràng. Đêm nay hai người phí đi như thế đại công phu, bỏ ra nhiều đời như vậy giá, Okita Taji là vô luận như thế nào cũng muốn giết chết Shinsaku Takatsugi. Chỉ có thể nói vận khí của hắn quá không tốt. Shinsaku Takatsugi tại sao cùng thời điểm hết lần này tới lần khác chạy tới hắn người trong lòng nơi ở, để đoạn này còn ở vào nảy sinh bên trong tình cảm trực tiếp đi hướng tàn lụi. Nhưng là nói thật, cho dù không có chuyện đêm nay, Trương Hằng kỳ thật cũng không coi trọng chút tình cảm này, mặc kệ hai người gặp nhau lại thế nào mỹ hảo, đều không cách nào cải biến Okita Suji thân là Shinsengumi một phen đội trưởng sự thật. Mà tiểu giả có phụ thân là Vân Châu phiên người, đứng ngược lại mạc phái một phương, là vô luận như thế nào cũng sẽ không đem nữ nhi gả cho Okita Suji cái này mạc phủ đao phủ. Bằng không hắn muốn thế nào đối mặt thân hữu của mình, lại như thế nào đối mặt những cái kia chết tại mạc phủ trong tay ngược lại man chí sĩ. Mà Okita Suji thân phận cũng không có khả năng đối tiểu giả giấu giếm cả một đời. Cho nên Trương Hằng nghĩ, có lẽ dạng này kết thúc cũng không tệ. Tại hai người đều chỉ có ngây thơ hảo cảm thời điểm dùng loại này tối quyết tuyệt phương thức là chút tình cảm này vẽ lên chấm hết, tựa như thế gian này tuyệt đại đa số yêu thương đồng dạng. Chỉ có hoa nở, khó có kết quả, cái bên trong tư vị, chỉ có thể lưu cho người trong cuộc song phương yên lặng nhấm nháp, đương nhiên. Hiện tại Okita nỗi khổ trong lòng buồn bực cùng tan nát cõi lòng cũng là người bên ngoài rất khó lý giải. Trương Hằng có thể rõ ràng cảm nhận được cái này ngày xưa sáng sủa đại nam hài thời khắc này thống khổ cùng mâu thuẫn, bất quá hắn không nói thêm gì. chỉ là vỗ vỗ Okita Suzy bả vai nói, về nhà đi, tắm nước nóng, tìm bác sĩ, thật tốt ngủ một giấc, ngày mai tỉnh lại lại sẽ là một ngày mới. Hết chương.